Ngang tàng cùng anh, chương 72, bốc hơi mất, gocchuyenaudio.com. Sau gần một ngày điều tra đều không có bất kỳ manh mối nào, Lý Tử Thất biến mất tựa như một làn khói đột ngột bốc hơi khỏi bàn tay của Hoa Vanh. Kể từ khi Lý Tử Thất bị bắt cóc, Hoa Vinh đã hoàn toàn không ăn uống gì nữa. Anh ngồi trong phòng giám đốc đặt tay lên trán suy tư rất khổ sở. Mọi người trong công ty thấy vậy cũng không dám làm phiền anh, chỉ tập trung điều tra tung tích của Lý Tử Thất, hy vọng có thể tìm thấy một chút manh mối. Ngôn Tình hay, lão đại tôi vào có được không? Là tiếng của Đỗ Vi. Cô vào đi, Hoa Vinh mệt mỏi đáp. Đỗ Vi bước vào trên tay cầm một xấp tài liệu. Đây là những tư liệu anh bảo tôi điều tra về tập đoàn Lý Thị. Cô để đó đi, Hoa Vinh giờ này không có tâm trạng để xem những thứ đó. Nhưng Đỗ Vi kiên nhẫn nói. Lão đại tôi nghĩ anh nên xem qua một chút, có thể sẽ tìm ra được điều gì đó. Hoa Vinh liền quay sang. Ý cô nói là bọn họ có liên quan tới vị bắt cóc này sao? Tôi cũng không biết, nhất thời chỉ là suy đoán của cá nhân tôi. Đỗ Vi nhún vai, Hoa Vinh nghe vậy liền trầm ngâm. Phải rồi, thời gian gần đây đột nhiên giám đốc của tập đoàn Lý Thị là Lý Dịch Phong bỗng nhiên công khai đối đầu với tập đoàn Trần Thị bằng những chiêu trò bỉ ổi và hèn hạ. Nói không chừng việc này có bàn tay của bọn nhúng vào. Nhưng sau khi vất vả xem đống tài liệu điều tra của tập đoàn Lý Thị mà Đỗ Vi giao cho cũng không tìm được điểm nào đáng nghi. Sự việc lại bị rơi vào ngõ cụt. Hoa Vinh không vì vậy mà nao núng, càng không có gì chứng tỏ có điều gì đó bất thường. Đắn đo suy nghĩ một lát, Hoa Vinh liền ra lệnh cho Đỗ Vi. Tôi nghĩ điều tra về việc làm ăn kinh doanh của họ sẽ không có kết quả đâu. Cô nên điều tra về người đứng đầu của tập đoàn Lý Thị là Lý Dịch Phong xem sao. Ý anh nói, Đỗ Vi hình như cũng hiểu ra được điều gì đó. Hoa Vinh nhấn mạnh lại, nhớ kỹ cái tôi muốn là đời tư của anh ta chứ không phải là công việc làm ăn. Vâng, tôi đi làm ngay. Đỗ Vi ngay lập tức đi ra ngoài điều tra. Tại Thảo Điền, không khí ở đây cũng không hề dễ chịu hơn tí nào. Lý Tử Thất bị bắt cóc, tất cả bọn họ đều không tránh khỏi trách nhiệm. Mặc dù Hoa Vinh từ đầu tới cuối đều tập trung đi tìm hành tung của Lý Tử Thất, không hề trách mắng họ một câu nào, nhưng ai nấy đều cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu bọn họ cẩn thận lưu tâm một chút chắc mọi việc sẽ không đến nỗi nào. Về phần Tôn Hạo, sau khi yêu cầu kỹ sư công nghệ điều tra chiếc điện thoại của Lý Tử Thất cũng không có kết quả gì. Bởi tin tặc này vô cùng lợi hại, thoáng chốc đã tự động xóa mọi thông tin và địa chỉ máy chủ. Đây rõ ràng là một vụ bắt cóc có tổ chức rất kín kẽ. Hoa Vinh sau khi nghe báo cáo từ Tôn Hạo lại càng thêm thất vọng. Chẳng lẽ anh cứ ngồi yên như vậy mà để Lý Tử Thất bị bắt cóc đi như vậy sao? Hơn nữa anh không biết ý đồ của bọn bắt cóc là gì. Ngộ nhỡ bọn họ làm tổn thương đến cô thì anh phải làm sao đây? Càng nghĩ càng đau đầu, Hoa Vinh liền bảo Tôn Hạo ra ngoài để anh yên tĩnh một mình. Sự việc lại đi vào ngõ cụt, cho đến bây giờ Hoa Vinh mới biết Lý Tử Thất đối với anh quan trọng đến mức nào. Khi đang chìm đắm trong tuyệt vọng, đột nhiên điện thoại của Hoa Vinh đổ chuông. Anh vội mở điện thoại ra, là của Đỗ Vi gọi. Thưa lão đại, tôi đã tìm được rồi. Đỗ Vi hồi hộp nói qua điện thoại, cô tìm được gì nói mau. Hoa Vinh cũng khẩn trương không kém. Tôi đã điều tra ra được, thì ra trước kia Lý Tử Thất vốn dĩ là người yêu của Lý Dịch Phong. gocchuyenaudio.com. Nhưng sau đó hai người lại đường ai nấy đi. Vào mấy hôm trước có người đã nhìn thấy hai người họ gặp mặt tại câu trường thỏ nhưng lại cãi nhau về chuyện gì đó. Sau đó Lý Tử Thất liền bỏ đi. Một người đi bộ lúc đó thuật lại đã thấy Lý Dịch Phong vô cùng buồn khổ uống bia một mình trên cầu. Hoa Vinh nghe vậy liền suy đoán. Như vậy có thể anh ta bị cô ấy từ chối nên nhất thời có ý định bắt cóc cô ấy. Việc ấy cũng giải thích vì sao mấy ngày trước hắn ta lại cô nhằm vào tôi mà công kích. Hóa ra tất cả đều là vì Lý Tử Thất. Thưa lão đại có cần hành động ngay không? Đỗ Vi liền thúc giục. Hoa Vinh liền thận trọng nói. Khoan, hiện giờ đã biết Lý Dịch Phong chủ trương bắt cô ấy vì tình, chắc là nhất thời cô ấy sẽ không sao đâu. Mặc khác hiện giờ chưa biết được cô ấy đã bị bắt đi đâu. Cô mau điều tra xem ngoài tòa nhà Lý gia, Lý Dịch Phong còn nơi ở nào khác nữa không? Vâng, tôi làm ngay đây. Đỗ Vi ngay lập tức cúp máy, hành động ngay. Cách chương.